Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật sang năm, em muốn ăn bánh kem. Được, Lạc Quốc Vinh đồng ý không chút do dự. Lạc Di nhìn cha mẹ đang giải thức ăn cho chó, cảm thấy mình ăn no mất rồi. Cô ho khan, cha tỉnh lại đi. Trong huyện không có bánh kem. Không đúng, cha biết bánh kem là gì à? Lạc Quốc Vinh sửng sốt. Quả thực ông không biết, chưa từng thấy, cũng chưa từng ăn, chỉ được ăn bánh bông lan thôi. Ngô Tiểu Thanh tức giận liếc con gái. Không được ức hát, y, ế, p cha con. Cha con là người đàng hoàng. Lạc Di đang uống cháo gà thì bị sặc. Mẹ thật lợi hại. Trả đũa cô vuốt n, g, ự, c ho khan mấy tiếng. Tiêu Thanh Bình ngồi bên cạnh đưa ly nước qua. Cô yên lặng uống hết, vất vả lắm mới hết ho. Lạc Di không nhịn được mà chê. Mẹ à, rõ ràng là mẹ được sủng mà kêu. Ức hát, y, ế, p người đàng hoàng đó. Ngô Tiểu Thanh không so đo với con gái, nhìn chồng mình. Quốc Vinh, anh nói xem ai ức hát, y, ế, p anh. Lạc Quốc Vinh cười ngốc, có à, sao anh không biết thế? Vợ anh thương anh, con gái anh cũng hiếu thảo. Ông là vua nịnh nọt, không đắc tội ai, cũng đắc tội không nổi. Lạc Nhiên đang gặm đùi gà ngẩng đầu lên. Cha, con thì sao? Khóe miệng Lạc Quốc Vinh giật giật. Ông kiên quyết không thừa nhận mình đã quên mất con trai. Con gái là bảo bối, con trai chỉ là sự cố thôi. Tiểu Nhiên nhà chúng ta là đứa bé ngoan, hiểu chuyện, thân thiết nhất. Lúc này Lạc Nhiên mới thấy vui, tiếp tục gặm đùi gà, mềm mà không nhũn, rất ngon. Nếu ngày nào cũng được ăn thì tốt rồi. Cậu bé đã tiến bộ, trước kia mong được ăn cơm trắng, bây giờ lại mong được ăn đùi gà. Chất lượng cơm nước trong nhà đã tăng lên rồi. Ăn cơm xong, mọi người lười biếng dựa vào ghế nghỉ ngơi, uống nước sơn tra để tiêu thực, thoải mái thở ra một hơi. Ăn bữa cơm này rất thư thái, trước bếp lò nóng hổi. Lạc Quốc Vinh vẫn còn bận rộn, tự tay nấu mì, bỏ vào cháo gà đã hầm chín, rắc hành lá cắt nhỏ ra, bỏ thêm một quả trứng trần nước sôi, một chén mì Trường Thọ thơm ngát đã ra lò. Vợ à, mấy năm nay đã khổ cho em rồi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau sống lâu trăm tuổi, làm bạn đến bạc đầu. Được, khóe mắt Ngô Tiểu Thanh ướt át, gắp sợi mì bỏ vào miệng. Rất thơm ngon, trong lòng cũng ngọt ngào. Lạc Di dùng tay nâng cằm, hơi hâm mộ. Cả đời chỉ yêu một người, tình cảm khó có được. Trong khoảnh khắc ấm áp ấy, Lạc Nhiên ham ăn lại gào khóc. Cha, con cũng muốn ăn mì Trường Thọ. Rõ ràng đã ăn no rồi, nhưng thấy người khác ăn lại nhịn không được mà CSNC miếng. Bầu không khí lập tức bị phá hỏng. Lạc Quốc Vinh tức giận trợn mắt nhìn con trai. Chỉ biết ăn thôi. Lạc Di cười híp mắt, giơ tay lên, cha, con cũng muốn ăn. Cha hãy nhìn đứa con gái đáng thương bị vợ chồng hai người bỏ quên đi. Hai người là chân ái, chúng con là sự cố, đúng không? Ngô Tiểu Thanh ngượng ngùng khẽ ấn vào đầu Lạc Di, sẵn giọng nói, con nói bậy nhiều quá. Lạc Di thuận thế ngã xuống, ra vẻ bị ấn đau, khóc oa oa, đau, đau quá, mẹ. Có phải mẹ không thương Tiểu Di nữa không? Ngô Tiểu Thanh hết cách với đứa con gái tinh quái này, không nhịn được mà đưa tay ra giả bộ ấn tiếp. Nhưng bà ấy còn chưa ấn vào Lạc Di, một bàn tay khác đã duỗi ra, bảo vệ đầu Lạc Di. Thím, thím cẩn thận đau tay. Là Tiêu Thanh Bình, động tác rõ ràng là che chở cho Lạc Di, nhưng ngoài miệng lại nói ngược lại. Cách chương.